Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5474, liên tiếp phá 6 người. Lâm Bạch vừa mới một kiếm đem đối thủ đánh thành trọng thương. Còn không đợi Lâm Bạch xông đi lên hiểu rõ tính mạng của người này. Tại cái khác mấy người đã chiến thắng vây quanh cứu viện. Nhận lấy cái chết, một vị nữ tử nắm một thanh băng lãnh thấu xương lợi kiếm. Lăng không nhất kiếm đâm tới. Băng xương kiếm mang ở trong hư không nổi lên một mảnh vòng xoáy phong bạo. Hướng về Lâm Bạch thôn phệ mà tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Một vị nam tử toàn thân trên dưới khí huyết như rồng. Song quyền giống như đúc bằng sắt. Có thể nhẹ nhõm xé rách thương khung. Hắn diện mục dữ tợn. Mấy bước vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Huy quyền đánh tới hướng Lâm Bạch mặt. Phi kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Phi kiếm ngưng tụ hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Thẳng hướng vị võ giả kia. Phá vỡ vị nữ tử kia băng xương vòng xoáy. Đâm xuyên qua nữ tử đầu vai. Khiến cho từ giữa không trung ngã xuống. Tựa như là một vị nhuốm máu bay xuống bông tuyết. Ngũ hành đạo thể. Đồng thời, Lâm Bạch vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng. Xoay người đấm lại. Cùng vị nam tử kia đụng nhau. Song quyền tại hư không đụng nhau một sát na. Lực lượng kinh khủng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng mãnh liệt mà đến. Bốn phía hư không rung động kịch liệt. Từng đạo vết nứt hư không xuất hiện tại hai người tả hữu. Song quyền một phen giằng co đằng sau. Nam tử kia từ nắm đấm bắt đầu tới tay. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện vết rạn. Máu tươi tuôn trào ra. Cuối cùng, nam tử kia phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Đáng giận, đều cẩn thận một chút. Người này có chút bản sự. Còn lại ba người nhìn thấy đồng bạn của mình tuần tự bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Đôi mắt cũng là cấp tốc biến ảo. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu khinh miệt. Đến bây giờ đã bắt đầu nhìn thẳng vào Lâm Bạch. Một vị nữ tử khác. Từ trong túi chữ vật ném ra một mảnh trận kỳ. Tản mát ở trong hư không. Răng rắc. Lập tức. Gió nổi mây phun. Lôi đình xen lẫn. Tay nàng nắm một phương la bàn. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay bóp lấy thủ quyết. Không bao lâu. Mây đen ngập đầu. Từng đạo màu đỏ tươi lôi đình tại trong tầng mây vừa đi vừa về nước cuồn cuộn. Thiên kiếp. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Nhìn thấy những lôi đình này. Cùng thiên kiếp không sai biệt nhiều. Ngay sau đó, vị nữ tử kia khẽ quát một tiếng. Thiên kiếp phục ma trận. Ầm ầm, bầu trời trong tầng mây đột nhiên truyền đến một trận kêu rên. Một đạo trắng kiện màu đỏ lôi đình từ trong tầng mây oanh kích mà xuống. Chui ra lôi đình trong nháy mắt. Cái kia màu đỏ lôi đình hóa thành một đầu tựa như núi cao lớn nhỏ màu đỏ thần long. Nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Bạch va chạm mà tới. Giờ phút này Lâm Bạch đang đứng ở tòa pháp trận này trung tâm nhất. Cầm tới thiên kiếp thần lôi cũng hướng về phía trên người hắn mà tới. Mắt thấy tả hữu tránh né đã tới đã không kịp. Bốn phía hư không lại bị pháp trận phong tỏa. Lâm Bạch căn bản không trốn thoát được. Kế sách hiện nay, chỉ có ngạnh kháng. Lâm Bạch vận chuyển ngũ hành đạo thể lực lượng. Ngạnh sinh sinh kháng trụ đạo lôi đình này lực lượng. Sau một khắc. Lâm Bạch huy kiếm mà lên, đem chôn ở trong hư không trận kỳ một kiếm đánh nát. Oanh, tiếng nổ lớn truyền đến, trong hư không nổ tung đen kịt một màu, cuồn cuộn mà lên khói đặc màu đen che khuất bầu trời. Chết rồi, vị kia điều khiển pháp trận nữ tử, nhìn xem trong khói đen, trên nét mặt mang theo một chút bàn cờ chi sắc, nàng tự nhiên là hy vọng Lâm Bạch cứ như vậy chết tại nàng trong pháp trận tốt nhất. Tòa pháp trận này, uy lực không tệ, có thể lúc này, trong pháp trận truyền tới một cười khẽ thanh âm, thần sắc cô gái kia kịch biến, nhìn xem trong khói đen, một vị quần áo tả tơi, toàn thân cháy đen nam tử, dẫn theo kiếm chậm rãi đi ra, tại vừa rồi cầm tới thần lôi rơi xuống thời điểm, Lâm Bạch đã không cách nào tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may có thái cực lưỡng nghi kiếm trận cùng ngũ hành đạo thể hộ thân. Đạo thần lôi kia cũng không để Lâm Bạch thụ thương. Không chết, nữ tử kia ánh mắt kịch biến. vội vàng lại từ trong túi trữ vật lấy ra pháp bảo. Lâm Bạch nhìn ra nữ tử cử động, lập tức mắt sáng lên lợi mang. Phi kiếm nhanh như thiểm điện lướt qua ngàn mét khoảng cách. Một kiếm đâm về nữ tử kia cổ họng mà đi. Nữ tử vội vàng biến ảo phương vị, nhưng cũng bị Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên phần bụng. Máu tươi tuôn trào ra. Đang lúc Lâm Bạch muốn thừa thắng xông lên, kết thúc nữ tử này sinh mệnh thời điểm, một phương hướng khác, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị diện mục dữ tợn đao khách, tay nắm lấy một thanh trường đao, bay xông về hướng Lâm Bạch mà tới. Hắn mỗi một đao rơi xuống, liền có xé rách thiên địa đao cương tùy theo chém xuống. Cương mãnh không gì sánh được, như Lâm Bạch ngạnh kháng mà nói, ắt gặp trọng thương. Đi theo ở bên cạnh hắn mà đến, còn có một vị kiếm tu, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sắc bén kiếm mang. Hai người này đao kiếm đủ chém, uy lực vô tận, sắc bén kiếm mang, bá đạo đao cương, chém giết mà đến. Người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, thanh liên kiếm ý, Lâm Bạch dưới tình thế cấp bách, toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên một cỗ kiếm khí màu xanh, khuếch tán mà ra. Một gốc to lớn vô cùng hoa sen màu xanh kình thiên mà lên, đem Lâm Bạch bảo hộ ở trong đó. Kiếm mang đao cương chém giết mà đến, đánh trúng hoa sen màu xanh phía trên, giống như rơi vào trong biển cả tảng đá đều tiêu tán trống không. Cái này sao có thể? Hai người kia trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên khó mà tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Có thể Lâm Bạch cũng đã không còn có cho bọn hắn cơ hội. Toàn thân thanh liên kiếm ý nước cuồn cuộn, một đạo kiếm khí màu xanh quét ngang vân không, bài sơn đảo hải mà đi, đem hai người này đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt, đi theo Tần Mặc mà đến 6 vị võ giả, tuần tự bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Một màn này, khiến cho tất cả thiên địa môn đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Một đám phế vật. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, một chân đạp đất, bay vọt ra, thân hình của hắn nhanh như tia chớp lướt qua trời cao. Trong một chớp mắt liền giết tới Lâm Bạch phụ cận, năm ngón tay nắm tay, hướng về Lâm Bạch trên thân mãnh kích mà đi. Một quyền này đánh ra lực lượng, dung chuyển thiên địa, chấn nhiếp hư không. Lâm Bạch quay đầu một kiếm đánh tới, kiếm khí màu xanh tới đụng nhau, hai người song song lui nhanh mấy ngàn thước. Đạo tử cấp, Tần Mặc cùng Lâm Bạch giao thủ trong nháy mắt, lúc này mới cảm giác được Lâm Bạch thực lực, không khỏi hai mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo Tần Mặc biết, bây giờ là ngũ gia thất tông thánh tử bên trong, có thể chân chính trên ý nghĩa đạt tới cấp bậc thánh tử võ giả đều ít càng thêm ít. Càng là không có một vị võ giả có thể đạt tới đạo tử thực lực cấp bậc. Tần Mặc cho là, lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để quét ngang ngũ gia thất tông tất cả thánh tử. Lại không nghĩ rằng cùng Lâm Bạch sau khi giao thủ, giờ mới hiểu được, Lâm Bạch cũng đạt tới đạo tử cấp. Như vậy 6 người khác bại ở trong tay Lâm Bạch, vậy liền không kỳ quái. Cấp bậc thánh tử cùng đạo tử cấp bậc một trận chiến, tự nhiên là đạo tử cấp bậc càng hơn một bậc. Thật sự là không nghĩ tới, a, ta vốn cho là ngũ gia thất tông thánh tử bên trong cũng chỉ có ta đạt đến đạo tử cấp bậc, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà cũng đạt tới loại cảnh giới này. Khó trách bọn hắn 6 người sẽ tuần tự thua dưới tay ngươi. Bọn hắn bị bại không oan. Tần Mặc cùng Lâm Bạch đụng nhau một kích, về sau, lạnh lùng nói. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh. Cửu U Ma Cung nhìn trời kiêu thực lực phân chia hắn cũng là biết đến. Chia làm công tử, linh tử, thánh tử, đạo tử, thần tử, đế tử. Cùng Tần Mặc sau khi giao thủ, Lâm Bạch cũng rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn so với mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên lai đây chính là đạo tử thực lực cấp bậc, quả nhiên so mặt khác đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả phải cường đại nhiều lắm. Lâm Bạch đáy lòng tự lẩm bẩm nói một câu. Hết chương.